Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2065, thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả ta ra, Hàn Tuấn Kiệt tiếng gào thét, đem tất cả mọi người rung động đánh vỡ. Bọn hắn tất cả đều hướng phía Hàn Tuấn Kiệt nhìn lại, nhưng thấy người sau sợi tóc tán loạn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, càng có nồng đậm oán độc cùng hận ý, ngươi chạy cái gì? Tô Hàn nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Kiệt hai con ngươi, nhàn nhạt mở miệng. Đây là ta thần đạo giáo, ta nguyện ý như thế nào giống như gì, ngươi quản được ta sao? Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh nói. Này là quyền tự do của ngươi, Tô Mỗ hoàn toàn chính xác không quản được, nhưng phía trước một khoản, chúng ta vẫn là muốn tính toán. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, để cho ta đoán một thoáng, các ngươi trong miệng hầu tôn, tất nhiên là cực kỳ bá đạo. Lại tại thần đạo giáo ở trong có chỗ ỷ lại, cho nên có khả năng tùy ý để cho các ngươi hành lễ, mà các ngươi lại không thể không hành lễ, lại không dám không hành lễ, đúng không? Như không hành lễ người, dựa theo hầu tôn tính cách, ít nhất cũng phải trừng phạt một lần, nếu như chấn nộ, rất có thể hội làm cho đối phương hình thần câu diệt, cũng tỷ như vừa rồi ta, đúng không? Khụ khụ, ta không có. Hầu tử ho nhẹ vài câu, Tô Hàn lệch ra cái đầu, nhìn về phía hầu tử. Ngươi không có, hầu tử liền lộ ra xấu hổ, thầm nói. Một chút, này nhu thuận một màn, lại một lần nữa, nhường chỗ có thần đạo giáo người, lộ ra nồng đậm nghi hoặc cùng không thể tin được. Hầu tôn gia nhập thần đạo giáo căn bản cũng không có mấy năm, có thể thanh danh của nó, đã hoàn toàn siêu việt 18 vị hồng y giáo chủ, cùng với 9 vị áo tím chủ giáo, thậm chí. Đều có thể cùng cái kia 3 vị kim y chủ giáo sánh vai. Cái gì thanh danh, tiếng xấu, bêu danh, nó cưỡng bách thần đạo giáo người, làm quá nhiều chuyện không muốn làm, có thể thần đạo giáo những người này, nhưng lại là giận mà không dám nói gì. Không có bất kỳ người nào nghĩ tới này hầu tôn, vậy mà cũng sẽ biết sợ, cũng sẽ như thế nhu thuận, như một con phổ thông linh thú giống như. Như này Tô Bát Lưu, chính là thiên đế cảnh cường giả. Sinh sinh dùng chiến lực tới áp chế thì cũng thôi đi, nhưng hắn, rõ ràng cũng chỉ là một cái thất phẩm hư thiên cảnh mà thôi a, có thể chiến thần hải lại như thế nào? Có thể chiến thất phẩm thần hải lại như thế nào? Đây đã là Tô Bát Lưu đỉnh phong chiến lực, nhưng tại hầu tôn trước mặt, đừng nói thất phẩm thần hải cảnh, liền xem như hợp thể cảnh, cũng phải tất cung tất kính, nhượng bộ lui binh. Đều nhìn cái gì, mắt thấy người xung quanh đều hướng phía chính mình xem ra. Hầu tử thân bên trên lập tức lộ ra hung lệ chi ý, nhường này thần đạo giáo rất nhiều thân ảnh lúc này kịp phản ứng. Hầu tôn, vẫn là cái kia hầu tôn a, Hàn công tử. Toàn trường đều là lặng ngắt như tờ, câm như hến, chỉ có Tô Hàn thanh âm, bình thản vang lên. Nghĩ đến ngươi là muốn nhờ hầu tôn này loại ngang ngược tính nết, tới đối hai chúng ta châm ngòi ly gián, sau đó nhường hầu tôn, đem ta kích thương, tốt nhất có thể đem ta đánh giết, đúng không? Ta không có, Hàn Tuấn Kiệt lập tức rảo biện, không có, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, Hàn Tuấn Kiệt, ta Tô Bát Lưu theo hoa thần tinh bên trên bắt đầu, là có thể đưa ngươi tùy ý áp chế, ngày hôm đó kiêu tranh bá thi đấu bên trong, ta cũng có thể đưa ngươi quét ngang. Cho đến hôm nay, tu vi võ đạo ngươi không bằng ta, đàn đạo tạo nghệ ngươi một dạng cùng ta kém quá xa, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có nhằm vào qua ngươi, mà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là muốn đưa ta vào chỗ chết, đây là thần đạo giáo, ngươi chính là thần đạo giáo thiên kiêu, lần thứ nhất ngươi mở miệng mỉa mai ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, lần thứ hai ngươi dùng dập đầu tới làm tiền đặt cuộc, có thể thần đạo tế đàn mở ra, ta cũng như thế là buông tha ngươi. Nhưng giờ phút này, hầu tôn hiện thân, ngươi mưu đồ làm loạn, dụng ý khó dò, lại muốn mượn đao giết người. Để cho ta Tô Bát Lưu, chết bởi này thần đạo giáo ở trong. Ngươi là thật coi là, ta không dám động tới ngươi. Câu nói sau cùng hạ xuống, Tô Hàn ngự khí, đã rét lạnh đến cực điểm. Hắn bắt lấy Hàn Tuấn Kiệt bàn tay bên trong, cũng là lực đạo gia tăng, khiến cho Hàn Tuấn Kiệt cả người thể xác, đều tại đây khắc bắt đầu vặn vẹo, dường như tùy thời đều có thể nổ tung một dạng. Mà Hàn Tuấn Kiệt nơi đó, trong lòng hoảng sợ, muốn điều động tu vi. Lại là phát hiện, giờ phút này chính mình hết thảy tu vi, đều bị Tô Hàn cho phong tỏa, căn bản là điều động không được. Giết chết hắn, Hầu tử cũng không ngốc, theo Tô Hàn mở miệng, đã hiểu rõ Hàn Tuấn Kiệt là một loại gì dạng tâm cơ hạng người. Tô Hàn lực lượng tăng lớn thời điểm, hầu tử trong mắt, cũng là bạo phát ra nồng đậm sát cơ. Mắt thấy Hàn Tuấn Kiệt thật muốn chết trong tay Tô Hàn, những thần đạo giáo đó người tuy nói đối với Hàn Tuấn Kiệt phía trước cách làm khinh thường, thậm chí chán ghét, phẫn hận, nhưng cuối cùng, Hàn Tuấn Kiệt là Vân Trùng công tử, là thần đạo giáo thế hệ trẻ tuổi bên trong, đại biểu cấp nhân vật. Tô công tử, không thể, Tiết Vũ Sương mở miệng, đi vào Tô Hàn trước mặt, đầu tiên là hướng hầu tôn cung kính thi lễ một cái, sau đó mới nói. Tô công tử, Hàn sư huynh tâm cơ đích thật là nhiều một chút, nhưng cũng là bởi vì ngạo khí, mới có thể tại hồ đồ phía dưới, làm ra bực này làm người đáng xấu hổ sự tình, thế nhưng. Hàn sư huynh dù sao cũng là thần đạo giáo dốc sức bồi dưỡng ra được, tuy vô pháp cùng Tô công tử so sánh, nhưng cũng là ta thần đạo giáo thiên kiêu, như giết hắn, thần đạo giáo thật chính là tổn thất to lớn a. Tô Hàn đôi mắt híp híp, nhìn về phía Tiết Vũ Sương. Ý của ngươi là, vì không cho thần đạo giáo tổn thất, chỉ có thể hắn không ngừng hãm hại ta Tô Bát Lưu, mà ta, lại là bắt hắn không có chút nào biện pháp. Không, ta không phải loại kia ý tứ, ta chỉ là. Tiết Vũ Sương có chút ngữ trệ, mong muốn tiếp lấy nói rõ lý do, lại phát hiện, bất kỳ giải thích gì, đều chẳng qua là tái nhợt lý do cùng lấy cớ mà thôi. Bởi vì Tô Hàn nói tới, tất cả những thứ này đều là sự thật. Mà nàng, nói nhiều như vậy, trên thực tế liền là tại dùng thần đạo giáo tới dọa vội vã Tô Hàn. Chuyện như thế, liền xem như đặt ở Tiết Vũ Sương trên người mình, đều cảm thấy cực kỳ thật đáng giận. Rõ ràng là Hàn Tuấn Kiệt tại 3 lần 4 lượt khiêu khích Tô Hàn, lại đến cuối cùng, đều muốn gây nên Tô Hàn vào chỗ chết, mà giờ khắc này, chính mình lại tại nơi này làm Hàn Tuấn Kiệt cầu tình. Tiết Vũ Sương không phải loại kia bao che khuyết điểm người, nàng thấy rõ ràng, cũng thấy rõ ràng, càng là hiểu đạo lý. Ai đúng ai sai, trong nội tâm nàng cũng là có thể phân biệt ra được. Tô công tử, nhân sinh không dễ, nghĩ đến Hàn Tuấn Kiệt lần này về sau, sẽ rõ. Đúng vậy a, mong rằng Tô công tử đại nhân đại lượng, buông tha hắn lần này. Ở trên người hắn, thần đạo giáo chốt xuống quá nhiều tâm huyết, không nhưng là chết như vậy đi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hợp thể cảnh đó cũng đều là mở miệng, không có uy hiếp chút nào, phản mà vô cùng khách khí, đều mang tới một chút cầu khẩn. Tô Hàn biết, bọn hắn không phải đang cầu khẩn chính mình, mà là bởi vì, hầu tử đang đứng tại bên cạnh mình, sát cơ kinh thiên. Ong ong, vào thời khắc này, hư không vù vù, có 2 bóng người hiện lên đi ra. Đúng là Huyết Y tôn giả cùng Ngọc Lâm tôn giả. Các ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là cho hắn cầu tình? Đều cút cho ta. Mắt thấy 2 người xuất hiện, hầu tử lập tức quơ đại bổng mắng. Gặp qua hầu tôn, 2 người đầu tiên là hướng hầu tử ôm quyền, khóe mắt run rẩy bên trong, Ngọc Lâm tôn giả truyền âm, lại là rơi vào Tô Hàn trong tai. Quên đi thôi, thả hắn một lần, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.